Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 12, góc chuyện audio.com. Em gái tôi đương nhiên sẽ không quăng số điện thoại Mrs. Đầu Lâu lên web gây thật, nhưng tôi cũng dùng mình đi nói Mrs. Đầu Lâu nghe em Đầu Lâu. Mợ nó, anh em các người cũng không phải người tốt. Mrs. Đầu Lâu, cậu nhanh nhanh nói rõ ràng cho tôi. Tôi, mít, bạn là người tốt, đừng mà. Mrs. Đầu Lâu, sau này lại là như vậy. Em gái đã từng nói với tôi, nó rất thích bàn phím mèo, trong mắt tôi, nó và bàn phím mèo có đôi chỗ tương tự. Tương tự này, thể hiện ở chỗ con bé và bàn phím mèo được giới trẻ nhiệt tình yêu thương, cùng với xu thế bắt đầu có phần gió tanh mưa máu. Đầu tiên là Weibo em gái trích dẫn Weibo Mrs. Đầu Lâu, nửa thật nửa giả oán hận một trận, tôi khẩn cầu Mrs. Đầu Lâu đừng nói chân tướng cho em gái tôi, Mrs. Đầu Lâu không mấy vui vẻ, lại không bằng lòng. Tôi yên lặng xin em gái kéo đen Mrs. Đầu Lâu, sau đó Mrs. Đầu Lâu phát hiện phát cuồng, Weibo Mrs. Đầu Lâu nói, dám kéo đen tôi biết những lời này của bạn ấy là nhắm tới tôi. Bởi vì bạn ấy còn gửi tin nhắn chửi tôi một chập, không ngờ mọi người cư nhiên bới móc ra được người bạn ấy bảo kéo đen bản là sâu xanh thẫm. Vì thế giọng điệu đầy vi diệu của sâu xanh thẫm kia, rốt cuộc là oán hận thật hay là nói cho vui. Việc này từ lúc khởi đầu cho đến lúc có hơi tiến triển đã rất vi diệu rồi, tiếp sau lại càng thêm kỳ quái, khiến quần chúng vây xem không rõ nội tình, nhao nhao suy đoán chân tướng đến tột cùng như thế nào. Mà khiến những câu suy đoán thành những câu chửi bới cũng là vì tôi. Lúc trước tôi cũng lục đục vì em gái phiên dịch một ít đoàn thiên, nội dung đương nhiên là mấy loại các bạn biết đấy. Có người thích đương nhiên sẽ có người hận, phương pháp hận cũng có giống Mrs. Đầu Lâu trực tiếp xông tới mắng tôi lôi cũng có phương pháp rất thần kỳ. Trong đó có một người rất thần kỳ, chạy tới Weibo tôi cùng tôi nói chuyện phiếm, tán dóc về phim, hỏi tôi thích phim gì, tôi cũng nói, nhưng không phải nói sơ lớp, bởi vì tôi tuy có xem phim này, nhưng quả thật lại không tới mức độ cực kỳ yêu thích, vì thế sau khi thành thật trả lời, đối phương hỏi tôi, vậy tại sao muốn viết đồng nghiệp? Tôi lúc ấy thật không ngờ sẽ có người nhàm chán đến mức bẻ cong lời của tôi, cho nên liền nói cho cô ấy rằng, là bởi vì em gái tôi thích. Thế nhưng đoạn đối thoại này, bị cắt bỏ một phần, cắt câu lấy nghĩa, treo lên quất roi. Mọi người đại khái có thể tưởng tượng em tôi bị chửi như thế nào rồi, so với bàn phím mèo quả thật là khác lời cùng bản rất kỳ diệu nha, đó chính là tìm cảm giác tồn tại tôi trở thành công cụ em gái tìm cảm giác tồn tại. Mrs. Đầu Lâu cũng trở thành công cụ em gái tìm cảm giác tồn tại. Tôi phiên dịch thịt văn, Mrs. Đầu Lâu tặng video, đều trở thành thủ đoạn của em gái. Tóm lại trừ những thứ ấy còn có rất nhiều chuyện bị lật ra xem là âm mưu bàn luận một lần, có người còn đặc biệt mở một nick nhỏ sắp xếp lại suy luận. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới con bé gì cả, nó chỉ cười cười trên Weibo hăm hở vài câu, cũng không ảnh hưởng tới Mrs. Đầu Lâu, bạn ấy khi đó bận mắng tôi. Góc chuyện audio.com, chủ yếu là sau này, chuyện đăng nhiều kỳ của em gái tại Phổ Giang dần dần gặp thời, tuy nói thể loại bóng đá trên Phổ Giang không ai viết, người mới lựa chọn loại này có phần mạo hiểm, nhưng con bé fan ngụy bóng đá viết thể loại bóng đá lại biết cách dung hợp tốt chuyện tình trai máu chó mà quần chúng thích hóng, dù không phải là người yêu bóng đá, thoạt nhìn cũng không vướng phải trở ngại lớn gì. Không lâu sau, em gái và bộ truyện cùng nhau đứng đầu trang nhất bảng tác giả mới nổi. Tiếp đó, em gái tôi liền bị ném. Người bạn biên tập của em gái thở dài tuy đã dự liệu trước nhưng không ngờ nó vẫn xuất hiện. Khi ấy dù là em gái hay tôi cũng không biết Phổ Giang đang xảy ra một chiến trường, tàn khốc đâu, nếu không phải bạn con bé gửi link chúng tôi thậm chí còn không biết em gái đang bị ném. Lý do là gian lận điểm tự dẫn đoàn thân hữu đông đảo và gian dối trên bảng phiếu bá Vương Tuần. Em gái cùng tôi nhìn thấy đều sửng sốt một chút đồng thời há hốc mồm, bảng phiếu bá Vương là cái gì? Chúng tôi còn không rõ Phổ Giang còn có một bảng phiếu bá Vương hàng tuần. Tôi hoảng sợ nhìn một chút mới phát hiện em gái quả nhiên đứng đầu bảng. Không đúng, tôi mới ném một viên ngư lôi nước sâu, sau đều là mỗi chương ném một viên địa lôi, tính kiểu nào cũng không nhiều như vậy. Thế nhưng em gái tôi lại nhìn lịch sử tới nói cho tôi biết quả thật có hai ợt đập ngư lôi cho em, nhưng em tưởng đều là anh đang đổi dạng khác. Tôi, anh chỉ có một ợt thôi, cái khác thật không phải anh. Em gái trầm mặc, tôi cũng trầm mặc, người kia là ai, rõ như ban ngày. Tôi còn chưa kịp thở, diễn đàn Phổ Giang bên kia đã nói đến gió nổi nước lên, em gái bị biên tập ngăn lại không cho hồi đáp, nhưng sự tình đảo điên ồn ào càng lúc càng hăng, bài post bị sửa đổi lại rồi kéo lên đến Weibo. Em gái giận tím mặt không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, đăng Weibo lên án kịch liệt nhân đấy làm sáng tỏ cái gọi là gian lận điểm, không có cái gọi là tự dẫn đoàn thân hữu, dù có đi, vậy đó cũng đều là độc giả cũ của tôi, ủng hộ một chút thì làm sao, đúng là những độc giả cũ giai đoạn trước ủng hộ trợ giúp tôi lên bảng tăng tỷ lệ tiếp xúc khiến dữ liệu tác phẩm tăng cao, vậy mà khiến người khác hoài nghi toàn bộ lưu trữ đều là giả. Về phần bảng phiếu bá Vương Tuần, ai lại ngu tự đẩy mình lên đứng đầu bảng? Nên biết tiền lời phiếu bá Vương là phân tác giả và phổ giang mỗi bên một nửa, chuyện của tôi còn chưa kiếm được đồng lời nào đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, tôi bị ngu à, đương nhiên, em gái có cách nói của nó, người ngắt véo có cách nói của ngắt véo, tóm lại trong mắt bọn họ em gái gian lận điểm có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu muốn chứng minh bản thân không hề gian lận, trừ phi mỗi người chủ tao bao đứng ra làm chứng. Còn dám đăng Weibo phát nộ, rõ ràng là thẹn quá thành giận, cô không làm thì sợ gì. Lại cộng cả thầy đám anti dẫn từ Weibo đồng thời tham chiến, rồi dính dáng tới cái gọi là dấu vết chuyện khi trước nước càng đục ngay cả qua tới 4-5 trang, liên hệ số ghế lầu, nhưng vẫn chưa dứt náo nhiệt. Chuyện này có phần ảnh hưởng tới tâm tình con bé, khi dưng khi không bị một dội một chậu nước dơ, nó chạy đi tìm đứa bạn, hỏi có biện pháp nào không? Đứa bạn của em gái nói, ai tôi cũng vừa on, không biết là ai, tôi thử xem, đi hỏi admin xem có thể tra ra chút gì không? gocchuyenaudio.com Tôi buồn bực đi vọc bài post trên diễn đàn Phổ Giang, lướt thấy fan anti cứ ẩn hiện qua lại, anh hùng bàn phím cứ lóe lóe trong bài, tâm tình cực kỳ không tốt. Nhưng vào lúc này, tôi chợt nhận được một tin nhắn nội bộ, đến từ admin 09. Nói thật tôi vốn tưởng đây là quảng cáo Phổ Giang, ai ngờ mở ra thì thấy. Admin 09, đâu đâu cũng có hai anh em mấy người, cậu rõ là muốn chết, soàn soạt đẩy em gái lên đứng đầu bảng bá Vương, em gái cậu cũng ngại chỉ thẳng cậu trên Weibo. Tôi lúc ấy trong lòng lột bột một chút, trả lời tin nhắn, bạn là, admin 09, tôi là đại gia đầu lâu của cậu đây. Tôi, đâu đâu cũng có bạn mới đúng chứ, mít mít thật đúng là đi hết con đường admin này đến đen thui luôn. Giờ này phút này tôi cũng chỉ có thể cảm thán một câu, nhân sinh hà sử bất tương phùng, còn có thể nói gì đây. Mrs. đầu lâu, lăn cái đi bò cưng, đâu đâu cũng là tôi tới trước. Tôi còn đang hoài nghi có phải mấy người lén lút theo dõi tôi không? Tôi, à, có phải biên tập viên của em gái tôi mời bạn đến cha? Mrs. đầu lâu, xem vậy đi cổ nhờ tôi, nhưng quan trọng là em gái cậu đã bị báo cáo rồi, tôi là tới giải quyết đánh giá, cậu thật đúng là thổ hào nha, đập nhiều ngư lôi cho em gái như vậy. Tôi, không phải tôi. Mrs. đầu lâu, tôi đối chiếu IP rồi, không phải cậu chẳng lẽ là em gái cậu? Tôi, là cha tôi. Mrs. đầu lâu, thấy chương này mình edit sao sao ấy, chương 13. Mrs. đầu lâu, tôi bó tay với gia đình mấy người rồi. Tôi, không không tôi chỉ cảm thấy cả nhà tôi cực có duyên với bạn. Mrs. đầu lâu, cậu được. Tôi, không ngờ bạn lại làm việc ở Phổ Giang đấy, công việc này vui không? Có cái gì đặc biệt không? Mrs. đầu lâu, vì sao cậu lại nghĩ nó vui? Tôi, nghĩ tới một cái diễn đàn bình thường đã đủ náo nhiệt rồi, huống chi là văn học mạng, bạn còn là admin. Nhất định là gặp rất nhiều chuyện thú vị rồi. Mrs. đầu lâu thú vị cái lông, mỗi ngày đều phải ì mông ra xử lý một số khiếu nại không hợp quy cách và một đống vấn đề kỳ quái biết không? Mrs. đầu lâu, cậu cũng là một trong số đó. Mrs. đầu lâu, phiền chết, cãi. Bíp, chứ cãi còn phân liệt một cái lợi hại hơn cái cũ. Tôi, bây giờ là em gái tôi bị lên án rồi cũng chẳng phải chuyện chúng tôi làm. Mrs. đầu lâu thật, cậu không spam lưu trữ và bình luận cho em gái cậu. Tôi, hoàn toàn không, hậu đài. Một, của admin không thể nhìn ra sao. Một dạng hệ thống quản lý nội dung, giống như mình có thể nhìn thấy được lịch sử các thao tác trên Internet đã được thực hiện. Mrs. đầu lâu, với kỹ thuật hiện nay của Phổ Giang, quả thật không thể thấy được khác thường trên số liệu. Kỹ thuật của chúng tôi không quá mạnh cho nên khi tôi đánh giá không gian lận điểm cũng không thể nói là 100. Không có, Mrs. đầu lâu, có điều tôi định hỏi cậu một chút, với cái loại trình độ ngay cả đại lý cũng không thèm ngó khi trước dự là cũng không biết kỹ thuật này. Tôi, Mrs. đầu lâu, em gái cậu cũng đủ thần kỳ. Mrs. đầu lâu, rõ ràng là lính mới Phổ Giang, sao lại có nhiều người ném gạch như vậy, hồi ở diễn đàn bóng đá cũng là bị người đuổi theo, thể chất thiệt kỳ lạ nha, ngược lại lăn lộn bên kho hàng lại rất không tồi. Tôi cũng không biết, con bé bên Phổ Giang cơ bản chỉ quen biết một mình biên tập của nó. Mrs. đầu lâu, vậy, mấy lầu đầu tiên lên tiếng tôi đã so sánh IP một chút, có vài cái cùng một tác giả. Mrs. đầu lâu, tôi xem tư liệu rồi, vài người này với em gái cậu là cùng một biên tập viên. Mrs. đầu lâu, he he, gocchuyenaudio.com. Mrs. Đầu Lâu, còn có vài người tương đối giữ từ bookmark của mấy cậu có thể nhận ra, họ nghịch CP với em gái cậu. Tôi chấn kinh, em gái tôi ngay cả forum biên tập còn chưa gia nhập, sao lại chọc tới mấy người này, dù là cùng một vị biên tập nhưng đến mặt mũi còn chưa thấy bao giờ. Mrs. Đầu Lâu, một biên tập phổ giang có rất nhiều tác giả, cùng một biên tập lại càng có khả năng quen biết, cho nên không nhất định phải biết nhau hay như thế nào. Có thể trong đó có một người ghét em gái cậu, chẳng hạn như nghịch CP linh tinh, sau đó tụ lại quang gạch. Tôi, nghịch CP có cựu hận lớn vậy à, tôi thấy mặt tôi sắp nhăn thành một cục, thật sự là thù sâu oán nặng quái lạ. Mrs. Đầu Lâu, nghịch CP không đội trời chung, nhưng tôi chỉ là ví dụ, hoặc quả đúng là ghét em gái cậu cũng không chừng, dù gì tôi cũng ghét. Tôi, em gái của tôi, rất đáng yêu được không? Mrs. Đầu Lâu, để tôi nói nốt, Mrs. Đầu Lâu, cậu cũng rất đáng ghét. Tôi, Mrs. Đầu Lâu nói, thật ra đối đầu là không cần có lý do, thậm chí không cần quen biết em gái cậu, chỉ cần khán giả đã vây xem vài cuộc cãi nhau, có thể phân biệt được một hai phần quan điểm của fan anti, nhận định bản thân sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Mà những người dễ dàng bị ảnh hưởng, giải thích nhiều như thế nào cũng không có tác dụng. Bạn ấy sau đó kể rất nhiều về cái nhìn bản thân và cách xử lý bài post gây sự, đại khái cũng có ý an ủi tôi cũng cảm thấy rất có đạo lý, lại chạy tới an ủi em gái đừng nên để tâm tình bị ảnh hưởng. Nhưng tôi vẫn có chút phẫn uất, nói với Mrs. Đầu Lâu, bên dưới chuyện con bé còn bị người đánh điểm âm, hy vọng phổ giang bạn có một ngày mở mang thêm chức năng, đừng nên để chế độ không cần đăng ký. Mrs. Đầu Lâu, yên tâm, sớm muộn gì cũng có ngày đó, đến mức ở diễn đàn phổ giang đều có thể trực tiếp tìm thấy chuyên mục độc giả hoặc chuyên mục tác giả từ người post bài. Tôi chỉ nói thế thôi, trang web bạn không có khả năng mở rộng loại chức năng bệnh thần kinh này đâu. Mrs. Đầu Lâu, đừng có xem nhẹ kỹ thuật viên của tụi tôi. Tôi nghe đồn kỹ thuật viên chỗ bạn rất không đáng tin. Mrs. Đầu Lâu, được rồi, lại còn danh tiếng bay xa. Tôi đã xử lý báo cáo tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, bài post tôi cũng khóa giúp cậu luôn. Mrs. Đầu Lâu hành động cực kỳ nhanh chóng, vừa nói không bao lâu, quả thật đã phán định báo cáo qua kiểm chứng chuyện này không có hiện tượng gian lận điểm. Sau đó cũng khóa luôn bài post kia qua phán định không tồn tại hiện tượng gian lận điểm, bài post này có quá nhiều ngôn luận không chứng cứ đề cập tới tác giả, khóa bài để xử lý. Tôi vô cùng cảm tạ Mrs. Đầu Lâu, không ngờ tôi hại bạn như vậy, bạn còn giúp đỡ tôi, mít, bạn thật là một người tốt. Mrs. Đầu Lâu, ấy là ngốc nghếch bình an cả đời, mít, gì không cần bận tâm, tôi thiệt lạnh, cơ mà không gieo vần thế nào ấy. Mrs. Đầu Lâu, cậu cũng đừng vội mừng, theo tôi thấy, sẽ vẫn còn gây. Tiên đoán của Mrs. Đầu Lâu thật chuẩn, sau đó quả nhiên lại xuất hiện thêm vài post liên quan, vẫn còn người không tin con bé không hề gian lận, cho rằng nó đập tiền leo lên bảng phiếu bá vương, phổ giang được lợi đương nhiên sẽ không nói vân vân. Hoặc là trực tiếp triển khai quét điểm, chuyên môn xét AP xét thái độ. AP, nhân phẩm, Mrs. Đầu Lâu cũng hỗ trợ khóa vài bài, nhưng càng khóa mọi người hiển nhiên càng hưng phấn, tôi ngược lại đi khuyên nhủ Mrs. Đầu Lâu không cần phải xen vào. Gocchuyenaudio.com Em gái tôi tuy không vui một đoạn thời gian, nhưng nó trời sinh chuyển hứng thú mau, chưa tới 2 ngày đã không thèm liếc tới, người mắng việc người, mình viết việc mình, nó còn bảo tôi, đừng nên nhắc cha thích ném ngư lôi thì ném, em cũng gắng sức tự tại trên bảng càng lên càng cao, tức chết tụi anti. Tôi vui mừng đi nói với Mrs. Đầu Lâu, Mrs. Đầu Lâu cười nhạo tôi thích chõ mõm vào chuyện người khác. Mrs. Đầu Lâu, cậu quan tâm nhiều như vậy làm cái gì, tôi thấy tố chất tâm lý em gái cậu cực kỳ tốt, không cần cậu dư hơi để ý, hơn nữa, không sự không nổi, em gái cậu lúc này đang gặp thời. Tôi, bạn tưởng tôi không biết đây là tai tiếng à, Mrs. Đầu Lâu. Cậu thật phiền, Mrs. Đầu Lâu chip miết. Mrs. Đầu Lâu, cậu còn có thể đi đại chiến 300 hiệp chắc, dù sao đại đa số người chỉ đọc chuyện không quan tâm thị phi, cậu chạy tới chiến là muốn nổi danh à tôi. Không, tôi chỉ nói thế thôi, bạn không cần quanh co. Mrs. Đầu Lâu, tôi dạo này thích nghe bài XXX. Mrs. Đầu Lâu, tháng sau sinh nhật tôi, ý của bạn là. Mrs. Đầu Lâu, không biết tôi nói thế hiểu chưa? Mrs. Đầu Lâu, cậu thiếu nợ nhiều lần, sinh nhật tôi chẳng lẽ cậu không thể cắt một cái video biểu hiện một chút? Tôi, sao mà nói thẳng mặt luôn rồi? Bạn hẳn nên ám chỉ mới đúng, quả sinh nhật phải là sự ngạc nhiên mới đúng chứ? Tôi, bạn cứ nhiên ngay cả BGM cũng đã chủ động chọn sẵn, quá không ý nghĩa. Tôi, giờ rốt cuộc có phải là tôi tặng không đây? Mrs. Đầu Lâu, phác, cậu cũng bệnh dữ lắm, khách chương.